Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4780, hư không cổ lộ. Tiên dân giấu chân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, Tà Nguyệt giáo quả thật đem thần ma tâm cho Đồ Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồ Thanh nguyên bản liền cực kỳ cố gắng, ở trên đao đạo ngộ tính cực cao. Một mực đến nay, Đồ Thanh đều bị giới hạn thiên tư của mình không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ dung hợp thần ma tâm, không thể nghi ngờ là bổ túc Đồ Thanh thiếu khuyết. Bây giờ Đồ Thanh chỉ sợ tiền đồ không thể đo lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen hàn huyên về sau, Lâm Bạch bắt đầu từ từ đối với Đồ Thanh lời nói khách sáo, muốn biết càng nhiều liên quan tới hư không thần lăng sự tình. Dù sao Lâm Bạch hướng Tà Nguyệt giáo đưa ra muốn đi vào hư không cổ lộ, Tà Nguyệt giáo vốn cũng không thoải mái, cũng sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi cùng Lâm Bạch giải thích hư không thần lăng lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ vừa vặn Đồ Thanh nguyện ý lên trước đáp lời, đang chờ đợi phong ấn mở ra trong thời gian, Lâm Bạch cũng nhân cơ hội này, hiểu rõ một phen. Cái kia không biết Đồ Huynh có thể hay không biết vì sao đầu này hư không cổ lộ sẽ bị phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao phải từ nội bộ phong ấn? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là Tà Nguyệt giáo lo lắng có đệ tử sẽ ngộ nhập hư không cổ lộ cho nên đem hư không cổ lộ phong ấn, vậy cũng hẳn là từ ngoại bộ phong ấn mới đúng a? Có thể đầu này hư không cổ lộ lối vào, lại là từ nội bộ phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ nội bộ phong ấn, chỉ cần nội bộ phong ấn không giải khai, đầu này hư không cổ lộ mãi mãi cũng không cách nào mở ra. Không rõ lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Tà Nguyệt giáo đạt được đầu này hư không cổ lộ đằng sau, liền một mực tại từ từ nghiên cứu. Chúng ta chỉ biết là phong ấn là tại nội bộ, nhưng lại không biết đến tột cùng là người phương nào phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là vị nào đại thần thông giả tại hóa đạo trước đó phong ấn? Hay là phía sau ngộ nhập đầu này hư không cổ lộ võ giả phong ấn? Bây giờ Tà Nguyệt giáo duy nhất khống chế lấy được tin tức cũng chỉ có hai điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điểm thứ nhất hư không thần lăng nội bộ phong ấn, sẽ ở trong một thời gian ngắn suy yếu, đây cũng là chúng ta tiến vào hư không thần lăng cơ hội. Điểm thứ hai, tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ tổng cộng có 5 cái, phân biệt khống chế tại khác biệt tông môn cùng gia tộc trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồ Thanh thanh tuyến khô cứng từ từ giải thích nói. Lâm Bạch nghe được không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Tà Nguyệt giáo có thể từng tiến vào đầu này hư không cổ lộ. Lâm Bạch lại mở miệng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồ Thanh khẽ gật đầu, vô ý thức nhìn lướt qua Vạn Tử Chân, nói ra. Tự nhiên đi vào qua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có tiến đi một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, vừa cười nói, cái kia không biết Tà Nguyệt giáo lần trước đi vào có thể hay không đạt được bảo vật gì. Đồ Thanh hơi híp mắt cũng không trả lời Lâm Bạch vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tại hạ mạo muội, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được vấn đề này có chút bén nhọn chói tai, biết mình càn rỡ, liền lập tức đổi giọng tạ lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồ Thanh nhẹ gật đầu, có một số việc không có tông môn cho phép ta cũng không tốt nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, tòa này hư không thần lăng bên trong, mai táng không chỉ một vị cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ ít đều sẽ có hai vị đại thần thông giả. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa này hư không thần lăng bên trong lại có hai vị đại thần thông giả. Hợp táng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo lý thuyết giống đại thần thông giả vẫn lạc đều hẳn là độc nhất mộ phù mới đúng. Tại sao có thể có hai vị đại thần thông giả hợp táng đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là đạo lữ hợp táng? Lâm Bạch cúi đầu trầm tư, đáy lòng nỉ non nói, vừa rồi Đồ Thanh trả lời ta cái vấn đề trước, vô ý thức nhìn lướt qua Vạn Tử Chân, chẳng lẽ Vạn Tử Chân lai lịch cùng tòa này hư không thần lăng có quan hệ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ tòa này hư không thần lăng bên trong mai táng hai vị đại thần thông giả, một trong số đó, là một vị long tộc. Trong sơn động Tà Nguyệt giáo đám người kiên nhẫn chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng có một câu mỗi một câu cùng Đồ Thanh tán gẫu. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 5 ngày thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể trong sơn động phong ấn vẫn không có phá vỡ dấu hiệu, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân, Đồ Thanh cũng còn chịu được nhàm chán. Có thể trái lại Trúc Khinh Chu, liền có chút bực bội rồi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha trưởng lão, còn bao lâu mới có thể mở ra a? Chúng ta cũng chờ 5 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy vị kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, có chút nhìn lướt qua Trúc Khinh Chu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến. Chỉ có Lạc Võ Lăng vừa cười vừa nói. Trúc công tử không nên nóng lòng nha, ngươi nhìn Phi Linh Tử sư thúc không phải một mực tại thăm dò phong ấn mạnh yếu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu nhìn về phía đứng tại trước vách đá, ngồi xếp bằng Phi Linh Tử tựa như lão tăng nhập định. Ta tại sao không có nhìn ra hắn đang thử thăm dò phong ấn đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rõ ràng chính là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích a. Trúc Khinh Chu hoang mang nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Đồ Thanh bọn người nghe thấy Trúc Khinh Chu thanh âm cũng quay đầu nhìn về phía Phi Linh Tử. Phi Linh Tử khô tọa tại vách đá trước đó, nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả người liền tựa như một vị tọa hóa cao tăng, vĩnh viễn duy trì cái tư thế này. Nhưng Lâm Bạch mở ra Tu La Pháp nhãn đằng sau, loáng thoáng trông thấy Phi Linh Tử chung quanh tản mát ra một cỗ mê người vầng sáng, không ngừng thẩm thấu hướng trong vách đá mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trúc công tử, Lạc Võ Lăng vốn định tiếp tục khuyên giải Trúc Khinh Chu không cần bực bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vào lúc này, Phi Linh Tử đột nhiên đứng dậy quát. Thời điểm đến, muốn đi vào hư không cổ lộ võ giả theo sát bước chân của ta. Chấm, ngay tại Phi Linh Tử ngôn ngữ vừa dứt trong nháy mắt trước mặt hắn mặt vách đá kia, xuất hiện từng vết nứt tùy theo băng liệt mà ra, hướng về nội bộ sụp đổ mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, vách đá vỡ tan, lộ ra một cái động lớn, trong đó một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Phi Linh Tử một đường mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến trong bóng tối mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đuổi theo, mấy vị khác thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, nghe thấy Phi Linh Tử thanh âm về sau, tùy theo như sét đánh xông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Tử Chân theo sát tại mấy vị thái ất đạo quả cường giả phía sau. Tùy theo chính là Đồ Thanh cùng Lâm Bạch hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đầu tiên là sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được trong sơn động đã không người, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến vào hư không cổ lộ bên trong. Lâm Bạch cùng Đồ Thanh cơ hồ là sánh vai đi vào hư không cổ lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua trên vách đá vỡ tan lỗ lớn, tiến vào trong hư không, Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ vô biên rét lạnh cùng trống vắng cuốn tới. Cái này một cỗ rét lạnh trống vắng lực lượng thấm vào Lâm Bạch linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mắt một mảnh nhìn không thấy bờ hắc ám khiến cho Lâm Bạch thấy trong lòng run lên. Đột nhiên, trong hư không tối tăm, có từng cái lấp lóe kim quang, một mực kéo dài đến trong vô biên hắc ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện. Ở trong hư không lấp lóe hào quang màu vàng điểm sáng, chính là một cái dấu chân. Cái này dấu chân màu vàng phía trên tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông đạo ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây mới là một vị chân chính, kẻ thành đạo, lưu lại dấu chân, ngưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Linh Tử đạp ở trong hư không, một chân bỗng nhiên dẫm lên dấu chân phía trên. Từ trên dấu chân nổi lên đạo ý cùng Phi Linh Tử trên người thái ất đạo quả lẫn nhau chiếu rọi, ngưng tụ mà thành một đầu lan tràn trí hắc tối chỗ sâu màu vàng con đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thôi, đi trước đây dân dấu chân bên trên, hắn sẽ chỉ dẫn chúng ta đi hướng cùng đường về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Linh Tử đi tại đầu này có đạo ý lát mà thành trên cổ lộ. Phía sau mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cùng Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lâm Bạch bọn người cẩn thận từng ly từng tí tùy tùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.